Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lợi dụng một cái, thì ra là thế, đó thật là đáng tiếc, lại không biết, Lâu đạo hữu lúc trước vì sao muốn cầu kiến Mạc mổ, thở dài một tiếng về sau, Lạc Hồng lắc đầu hỏi, Mạc đạo hữu đừng vội thở dài, gian mang chân huyết không có, nhưng bản cắt phía sau trọng thủy môn tại Hoang Lang đại lục chiếm cứ một phương đã không biết bao nhiêu vạn năm, trong môn tất nhiên là có không ít không gian pháp tài, nếu như Mạc đạo hữu có thể tiết lộ thêm một chút chính mình cần, lâu nào đó chưa hẳn không thể giúp được ngươi. Về phần lâu nào đó lúc trước cầu kiến nguyên do, thì là nghĩ mời Mạc đạo hữu giúp bản môn hộ núi Đại Sơn bố trí một chút không gian cấm chế. Vì thế, bản môn nguyện ý dùng 50 khối tiên nguyên thạch làm Mạc đạo hữu thù lao. Lâu Quang Thọ nói liền mở ra năm ngón tay, tại Lạc Hồng trước mặt lung lay, 50 khối tiên nguyên thạch. Ha ha, quý môn thật đúng là thành ý 10 phần a. Lạc Hồng thời khắc này kinh ngạc cũng không phải giả vờ, hắn lúc trước cũng không nghĩ tới. Chỉ là đơn giản bố trí một chút không gian cấm chế, liền có thể kiếm lấy tương đương với một kiện trung giai tiên khí tiên nguyên thạch. Trên thực tế, Lâu Quang Thọ tuy là mở một cái giá cao, nhưng cũng không có tính quá không hợp thói thường, bởi vì tại tiên giới, các loại thần diệu độn thuật thực sự nhiều lắm. Nếu là không có không gian cấm chế, chỉ dựa vào hộ sơn đại trận cấm bay chi lực, thật đúng là không nhất định có thể ngăn cản tập được loại này độn thuật tiên nhân. Cho nên, cao giai không gian pháp cấm xưa nay là lọt vào các đại thế lực tranh đoạt đồ vật, nếu không phải Lạc Hồng lập tức chỉ triển lộ ra luyện chế hạ giai không gian tiên khí năng lực, nếu không chỉ là 50 khối tiên nguyên thạch căn bản là mời không đến hắn. Nói như vậy, Mạc đạo hữu là đáp ứng, Lâu Quang Thọ mừng thầm trong lòng nói, Mạc mổ tuy có chút ý động, nhưng ngay sau đó còn không thể lâu rời động phủ, cho nên. Ha ha, việc này vẫn là cho sau lại nghĩ đi, Lạc Hồng ra vẻ chần chờ về sau, liền từ chối nói. Mạc đạo hữu đến tột cùng có gì khó xử? Nếu là đạo hữu không nói, lâu nào đó coi như nguyện ý phân ưu, cũng là bất lực nha. Lâu Quang Thọ nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ vội vàng chi sắc nói, Lâu đạo hữu tự hồ rất muốn Mạc mổ tiến về Quý Tông. Lạc Hồng đúng lúc đó lộ ra vẻ ngờ vực nói, thực không dám giấu giếm, từ khi trong môn đạo chủ nghe được đạo hữu tin tức về sau, liền hạ đạt nhiệm vụ, lâu nào đó cả gan đem nó tiếp nhận, nếu là không thể hoàn thành, lâu nào đó sợ là không thiếu được muốn ăn một phen liên lụy. Lâu Quang Thọ mười phần khó xử mà nói, trong giọng nói lại mang tới mấy phần khẩn cầu chi ý, trách không được, cũng được, việc này chỉ bằng vào Mạc mổ một người quả thật có chút khó làm, liền mời Lâu đạo hữu đi theo ta đi. Do dự một lúc lâu sau, Lạc Hồng mới ánh mắt ngưng tụ nói, đi nơi nào? Lâu Quang Thọ nghe vậy trong lòng buông lỏng, chính thầm nghĩ rốt cục bước ra bước đầu tiên, chỉ cần tiếp tục, hắn sớm tối có thể thám thính ra chớ bất phàm bí mật. Từ đó đối với hắn muốn gì cứ lấy, Mạc mổ hiện nay động phủ, dứt lời, Lạc Hồng liền thôi động không gian pháp tắc, dùng một đoàn ngân mang bao khỏa hắn cùng Lâu Quang Thọ, lóe lên phía dưới, bọn hắn lại không nhìn thẳng ám thị cấm chế, đi tới bên ngoài, đây chính là không gian pháp tắc. Quả nhiên tuyệt không thể tả, Lâu Quang Thọ trở về chỗ mới pháp tắc ba động, có chút hưng phấn nói, Lâu đạo hữu đừng vội kích động, chờ đến Mạc mổ động phủ, còn có vui mừng lớn hơn chờ ngươi đấy. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo hắc quang, bay thẳng chân trời mà đi. Lâu Quang Thọ thấy thế liền cố nén lòng hiếu kỳ, đi theo sát, mà liền tại bọn hắn bỏ chạy một lát sau, một đạo thước tha bóng hình xinh đẹp liền xuất hiện ở bọn hắn trước kia chỗ vị trí. Mặc dù không biết ngươi trọng thủy môn dùng thủ đoạn gì, nhưng chớ bất phàm cái này gốc cây rụng tiền, có thế mơ tưởng một phần không ra dựa dẫm vào ta mang đi. Tức giận dứt lời, đạo này bóng hình xinh đẹp liền phi tốc hư hóa, trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, bởi vì trở về lúc muốn chiếu cố Lâu Quang Thọ tốc độ bay, cho nên 4 ngày sau đó, Lạc Hồng mới đã tới tòa kia mới xây động phủ. A, nơi đây không phải Thông U phái sơn môn sao? Mạc đạo hữu chẳng lẽ cùng cái này tiểu phái có chỗ liên quan? Phi độn trên bầu trời sơn cốc, Lâu Quang Thọ không khỏi nghi âm thanh hỏi. Ha ha, Lâu đạo hữu lại nhìn kỹ một chút, khẽ cười một tiếng về sau, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, liền để những cái kia trong cốc hoạt động tu sĩ thân thể nhau nhau làm giảm bớt mấy phần huyễn thuật. Cái này có thể thực cao minh, lâu nào đó vậy mà không có chút nào phát hiện. Kinh ngạc một cái chớp mắt về sau, Lâu Quang Thọ không khỏi đối chớ bất phàm nhiều hơn mấy phần nhận biết, thầm nghĩ hắn cũng là một cái tâm ngoan thủ lạc người. Hiển nhiên hắn là coi là Lạc Hồng đem nguyên bản Thông U phái tu sĩ đều giết đi, Bất quá là Mạc Mỗ trước kia đạt được một bộ cao giai trận pháp mà thôi, tính không được cái gì. Khiêm tốn một câu về sau, Lạc Hồng liền dẫn Lâu Quan Thọ hướng phía dưới rơi đi, sau đó đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, liền làm một khối trải rộng rêu xanh là vách đá tại quang ảnh ba động phía dưới, liền hóa thành một cái cửa hang. Lâu đạo hữu, mời, một tay một dẫn về sau, Lạc Hồng liền dẫn đầu đi vào trong động phủ, đi tại mờ tối hành lang bên trong, Lâu Quan Thọ không ngừng mà đánh giá chu vi, từ các loại vết tích nhìn, nơi đây đích thật là một tòa mới mở động phủ, nói cách khác, đối phương ở đây cơ bản không có quá nhiều bố trí, cho nên hắn lập tức an lòng không ít, thoáng buông ra đặt tại trong tay đưa tin ngọc phù. Không bao lâu, hai người liền đi tới động phủ chỗ sâu, tại xuyên qua một đạo cấm chế màn sáng về sau, Lạc Hồng liền đứng tại một tòa ngoài cửa thạch thất. Lâu đạo hữu, còn xin lập xuống thiên ma lời thề, tiếp xuống mặc kệ ngươi thấy cái gì, đều tuyệt không truyền cho người ngoài. Lạc Hồng xoay người lại nhìn xem Lâu Quan Thọ, ngữ khí nghiêm nghị nói, có thể... Lâu nào đó hướng thiên ma phát thệ, nếu đem chuyện hôm nay lan truyền ra ngoài, ắt gặp vạn ma phệ hồn, không vào luân hồi. Lâu Quan Thọ lúc này không chút do dự phát thệ nói, từng, Lạc Hồng thấy thế lập tức thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó đánh ra liên tiếp màu bạc pháp quyết, mới đưa cửa đá kia mở ra, vừa mở ra một cái khe, cường đại không gian pháp tắc ba động liền khuấy động mà ra, làm cho Lâu Quan Thọ trong lòng cuồng loạn, bao nhiêu có một chút suy đoán, rất nhanh cửa đá mở rộng. Một tòa huyền ảo luyện khí trận pháp đầu tiên là ánh vào Lâu Quan Thọ tầm mắt, sau đó hắn thi triển linh mục, liền thấy được trung tâm trận pháp nổi lơ lửng một cây trường thương màu bạc, nhất là thấy rõ ngân thương phía trên vặn vẹo 18 mai màu vàng kim phù văn về sau, Lâu Quan Thọ thậm chí nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Mạc đạo hữu, ngươi đây là? Lâu đạo hữu, bảo vật này tên là Phá Thiên Thương, lúc ban đầu trên thân thương chỉ có 14 mai kim triện văn, toàn bộ nhờ ngươi lần trước đưa tới Giang Mang chân huyết, Mạc Mỗ mới có thể lấy bí thuật đem nó tế luyện đến bây giờ cái này tình trạng, mà cái này còn xa xa không phải bảo vật này cực hạn. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền đem tay áo vung lên, khiến cho một đạo nhỏ bé yếu ớt sợi tóc hình rồng vân khí bắn ra, trực tiếp chui vào Phá Thiên Thương bên trong. Lập tức trên thân thương vàng bạc phù văn linh quang sáng rõ, trong đó một viên màu bạc phù văn đúng là có chút mọc lên màu vàng kim. Cái này Mạc đạo hữu hẳn là có thể đem luyện chế thành thượng giai tiên khí. Lâu Quan Thọ lúc này rất là chấn kinh nói, phải biết, Mã Lương thân là cửu nguyên quan đệ tử, đối với mình có một kiện thượng giai tiên khí đều tự ngạo không thôi, thậm chí vì đem nó tế luyện đến tâm thần hợp nhất, không tiếc làm xuống ác sư môn trưởng bối huyết tế sự tình, bởi vậy đủ để thấy, một kiện thượng giai tiên khí tại tiên giới phân lượng, cái này căn bản không phải chân tiên cảnh tiên nhân có khả năng có bảo vật. Mạc Mỗ đang có ý này, nhưng việc này lại rất không dễ dàng, thiếu hụt không gian pháp tài thực sự quá nhiều. Mà lại, nói đến đây, Lạc Hồng đúng là đột nhiên dừng lại, mà lại cái gì? Như chỉ là thiếu khuyết không gian pháp tài, bản môn nguyện trợ Mạc đạo hữu thu thập, mà xem như đại giới, Mạc đạo hữu chỉ cần tại sau đó vì bản môn luyện chế nhiều mấy món trung giai độn không châu là được. Lâu Quan Thọ vội vàng hỏi, một kiện khả năng thượng giai tiên khí bày ở trước mặt hắn, sớm đã để hắn đã mất đi vốn nên có lý trí, nhìn ra bảo vật này tiềm lực không chỉ là Mạc Mỗ một người, như Mạc Mỗ sở liệu không tệ. Bọn hắn lập tức đã truy sát mà đến rồi, nếu là thật bị bọn hắn tìm tới cửa, kia Mạc Mỗ cũng chỉ có thể thử ly khai Hoang Lang đại lục, nhìn xem có thể hay không hất ra bọn hắn. Lạc Hồng giọng nói vô cùng là ngưng trọng nói, muốn đi. Cái này không thể được, Mạc đạo hữu, những cái kia truy sát ngươi người là thực lực gì, nếu là một chút chân tiên, kia đều có thể không cần e ngại, ta Trọng Thủy môn tuy nhỏ, nhưng cũng có ba vị kim tiên đạo chủ trấn giữ. Lâu Quan Thọ lập tức trở về nói, ha ha, Lâu đạo hữu, ngươi chớ có lại uổng phí lực khí, Mạc Mỗ là không thể nào cùng ngươi đi Trọng Thủy môn, việc này, chỉ có thể là hai người chúng ta tự mình giao dịch, ngươi như đáp ứng, kia tiên nguyên thạch cùng độn không châu, liền đồng dạng cũng sẽ không thiếu đi ngươi. Lạc Hồng lúc này ngữ khí lạnh lẽo nói, ngươi nghĩ lâu nào đó làm thế nào? Trầm mặc một lúc lâu sau, Lâu Quan Thọ đột nhiên trầm giọng hỏi, mặc kệ như thế nào, hắn đều muốn trước ổn định chớ bất phàm, một khi để hắn đi, vậy thì cái gì đều không cần suy nghĩ, đơn giản, Lâu đạo hữu chỉ cần ở đây trợ Mạc Mỗ đánh giết địch tới đánh, vậy bọn ta liền có hợp tác cơ sở. Lạc Hồng lúc này khẽ cười một tiếng nói, địch nhân có bao nhiêu? Tu vi lại như thế nào? Lâu Quan Thọ nghe vậy không khỏi nhướng mày nói, dù sao, chớ bất phàm cầm trong tay trung giai không gian tiên khí, còn bị truy sát đến trốn đông trốn tây, hắn đối mặt địch nhân tất nhiên thực lực cực mạnh, Đáng tiếc Tống Thanh kia gia hỏa từ lần trước bởi vì việc gấp rời đi về sau liền lại chưa lộ diện, nếu không lập tức lại là có thể dễ làm rất nhiều. Bốn người, tu vi đều tại chân tiên trung kỳ, Lạc Hồng trả lời, Mạc đạo hữu không khỏi cũng quá để mắt lâu nào đó, lấy một địch bốn, tu vi cũng đều so lâu nào đó cao hơn một cảnh giới, đây không có khả năng. Lâu Quan Thọ lúc này ngữ khí giận dữ mà nói, cũng thầm nghĩ cái này chớ bất phàm chẳng lẽ là đang tiêu khiển chính mình. Chương 1585, Thái Sơ luyện khí, Lâu đạo hữu trước chớ vội cự tuyệt, Mạc mổ biết rõ có người truy sát mà đến, há lại sẽ không có bố trí. Tiên tử, ngươi cũng không cần lại ẩn giấu, đi ra tới nghe một chút như thế nào. Lại nói một nửa, Lạc Hồng lại đột nhiên chuyển hướng một bên không người không trung, có chút cười nói. Lâu Quan Thọ nghe vậy đầu tiên là nghi hoặc, lập tức liền cảm ứng được một cổ đột nhiên xuất hiện khí tức, không khỏi giật mình. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo thước tha bóng hình xinh đẹp từ trong hư không nổi lên, chính là kia La Sát quốc chủ, ngươi theo dõi chúng ta. Lâu Quan Thọ mười phần không vui nói, Lâu đạo hữu nhưng chớ có đem lời nói được quá khó nghe, hai vị đều là bổn quốc chủ quý khách, bổn quốc chủ không muốn các ngươi tại La Sát quốc bên trong xảy ra chuyện, quan tâm phía dưới cùng lên đến nhìn xem lại có gì không ổn. Lộ ra thân hình về sau, La Sát quốc chủ đầu tiên là thanh âm ngọt ngào bác bỏ Lâu Quan Thọ một câu, sau đó một đôi mắt đẹp liền cảm thấy ngoài ý muốn đánh giá Lạc Hồng nói, nghĩ không ra Mạc đạo hữu thần thức như thế cường đại, bổn quốc chủ tại quốc cảnh bên trong lấy La Sát pháp tắc che lấp, lại cũng bị ngươi khám phá thân hình. Ha ha, tiên tử La Sát pháp tắc dĩ nhiên kỳ dị, có thế động phủ này bên trong đã sớm bị Mạc mổ bày ra rất nhiều bí ẩn không gian cấm chế, tiên tử chui vào tiến đến, Mạc mổ há lại sẽ không biết. Lạc Hồng lúc này cười nói, ha ha, sợ là không chỉ như vậy, Đàm Thu kia gia hỏa cũng tại nằm trong kế hoạch của ngươi a. Chuyện cho tới bây giờ, La Sát quốc chủ chỗ nào còn không biết Lạc Hồng là cố ý dẫn nàng tới đây, trong lòng tất nhiên là có chút tức giận. Tiên tử chớ có tức giận, Mạc mổ hôm nay mời ngươi tương trợ, cũng không có nói không cho thù lao. Đàm họ tán tiên chính là La Sát quốc chủ phái tới, Lạc Hồng tất nhiên là biết rõ hắn có giám thị chức trách của mình, cho nên tại hắn cố tình lưu ý phía dưới, cho dù ám thị bên trong La Sát pháp tắc phá lệ cường đại, nhưng vẫn là để hắn cảm ứng được một tia không gian ba động. Nói cách khác, từ Đàm họ tán tiên thôi động truyền tống lệnh bài lên, Lạc Hồng liền biết hắn đi gặp mặt La Sát quốc chủ, cho dù tốt thù lao cũng phải có mệnh cầm mới được. Cho dù là tại quốc cảnh bên trong, thiếp thân cũng không muốn đồng thời đối mặt bốn tên cùng giai chân tiên. La Sát quốc chủ lại giống như đối Lạc Hồng nói tới thù lao không chút nào cảm thấy hứng thú, lúc này âm thanh lạnh lùng nói, không tệ, Mạc đạo hữu, việc này ngươi vẫn là thay cao minh đi. Lâu Quan Thọ nghe vậy cũng có thoái ý, bất quá hắn cũng không phải không chuẩn bị có ý đồ với Lạc Hồng, mà là muốn trở về đem việc này bẩm báo cho tự mình sư tôn. Dù sao, một kiện thượng giai tiên khí đối với kim tiên tu sĩ tới nói, cũng là lớn lao dụ hoặc. Ha ha, hai vị đạo hữu, Mạc mổ khi nào nói qua muốn các ngươi đồng thời đối phó bọn hắn bốn người rồi. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lại là nhẹ nhõm cười một tiếng, sau đó ý vị thâm trường nói, không phải đồng thời, chẳng lẽ bốn người kia sẽ còn giống như võ đài như vậy từng cái không lên được. La Sát quốc chủ tiếp tục tức giận nói, không dối gạt hai vị, động phủ này chung quanh đã sớm bị Mạc mổ bày ra không gian mê trận, chỉ cần bốn người kia vào tới trong cốc, cho dù là bọn họ gần trong gang tấc, cũng chỉ cần Mạc mổ một cái ý niệm trong đầu, liền có thể khiến cho chỉ xích thiên nhai. Hai vị nếu không tin, đều có thể tế ra một đạo thần thông, hướng Mạc mổ cái này oanh tới. Lạc Hồng điểm một cái chính mình ngực, mười phần tự tin nói, ồ, bổn quốc chủ đi thử một chút. La Sát quốc chủ nghe vậy cũng không khách khí, lúc này ngón tay ngọc bắn ra, hướng phía Lạc Hồng ngực, bắn ra ba cây màu đỏ châm nhỏ. Có thế cái này ba cây châm nhỏ tại đến Lạc Hồng ngực ba tấc đầu lúc, lại là đột nhiên biến mất. Mấy tức sau ba đạo có chút mơ hồ tiếng oanh minh liền từ động phủ bên ngoài truyền đến. La Sát quốc chủ biến sắc, vội vàng thi pháp gọi ra một mặt quan kính, chỉ gặp cốc bên ngoài hơn trăm dặm một tòa trên núi hoang xích viêm cuồn cuộn, còn có đá vụn còn chưa rơi xuống đất. Rất hiển nhiên, nàng vừa rồi cái kia đạo thần thông là bị na di đến nơi này. Mạc đạo hữu, ta hai người hôm nay nếu là không đáp ứng giúp ngươi, ngươi sẽ không cho chúng ta đi thôi. Tán đi quan kính, La Sát quốc chủ liền hai mắt nhắm lại nói, Mạc mổ nhưng từ sẽ không ép buộc, nếu không phải lại bằng thêm hai cái cường địch. Trấn an hai người một câu về sau, Lạc Hồng liền tiếp theo nói ra, hai vị nghĩ đến cũng minh bạch, chỉ cần bốn người kia vào tới trong cốc, bọn hắn liền không còn sẽ có người số ưu thế, ngược lại là chúng ta bên này có thể lấy nhiều đánh ít, lấy hai chọi một, lấy hai chọi một. Chính Mạc đạo hữu chẳng lẽ không có ý định xuất thủ, Lâu Quang Thọ tuy có ý động, nhưng giờ phút này nghe vậy lại là không khỏi khẽ nhíu mày nói, như chỉ là một tên chân tiên trung kỳ địch đến, Mạc Mỗ tất nhiên là có thể cùng hai vị kề vai chiến đấu, nhưng bây giờ là bốn người, Mạc Mỗ nhất định phải ở đây thi pháp, mượn nhờ tiên khí chi lực, mới có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn đem bọn hắn vây khốn. Lạc Hồng hiện tại đã là độn không các chủ, lại là giao thập bát, đương nhiên không thể đồng thời xuất hiện, cho nên khi hạ liền lấy cớ nói, nếu thật có thể dần dần đối phó, vậy bọn ta phần thắng tất nhiên là cực lớn, nhưng một phen xa luân chiến xuống tới, cũng tất nhiên sẽ không nhẹ nhõm, không biết Mạc đạo hữu chuẩn bị dùng cái gì để đền bù thiếp thân vất vả. Những cái kia truy sát ngươi chân tiên lại là đến từ phương nào thế lực đâu, La Sát quốc chủ lập tức ngữ khí rất là hòa hoãn nói, những người kia chẳng những tất cả đều đến từ nơi cực xa, mà lại thân phận của từng người cũng tất cả đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên hai vị không cần phải lo lắng giết bọn họ sẽ dẫn tới phiền toái gì. Về phần thù lao, Lâu đạo hữu bên kia Mạc Mỗ chuẩn bị chính là một viên trung giai độn không châu cùng sau này cùng hắn hợp tác, tiên tử bên này nói. Không biết Mạc Mỗ nếu đem tiên tử bản mệnh tiên khí tăng lên đến trung giai, có thể hay không đã động tiên tử, hơi chút suy tư, Lạc Hồng liền chắp tay hỏi, cái gì? Ngươi thật có thể làm được việc này, La Sát quốc chủ nghe vậy kinh hãi nói, dù sao, trong tay tiên khí uy năng, một là nhìn hắn phẩm giai, hai chính là nhìn hắn pháp tắc cùng mình sở tu pháp tắc đến cỡ nào dán vào, cộng thêm tế luyện trình độ, bản mệnh tiên khí không thể nghi ngờ là đem sau hai người kéo căng, nhưng hắn cũng sẽ không đi theo tiên nhân tiến giai mà lên cấp. Nếu là bằng vào tự thân tiên nguyên lực tế luyện, kia chân tiên trung kỳ tiên nhân đem cần một cái cực kỳ dài lâu quá trình, mới có thể đem chính mình bản mệnh tiên khí tế luyện đến trung giai, không bột đố gột nên hồ, Mạc Mỗ tuy có bí thuật, nhưng vẫn là cần chính tiên tử cung cấp đầy đủ La Sát pháp tài. Lạc Hồng rất là tự tin nói, pháp tắc linh tài không là vấn đề, bổn quốc chủ tích lũy nhiều năm như vậy, trong bảo khố vật liệu tuyệt đối đủ ngươi dùng, nhưng ngươi nhất định phải nói rõ chi tiết nói ngươi bí thuật kia. Nếu không bổn quốc chủ cũng sẽ không dùng chính mình bản mệnh tiên khí đến mạo hiểm. La Sát quốc chủ lập tức cực kỳ trịnh trọng nói, đây là không gian pháp tắc bên trong bí thuật, có thể đem bản nguyên pháp thì chi lực rót vào đối ứng tiên khí bên trong, từ trên căn bản tăng lên hắn lực lượng pháp tắc. Lạc Hồng trực tiếp nói mò nói, dù sao hỏi chính là không gian bí thuật, cụ thể như thế nào chính mình tham ngộ đi, còn sẽ không mạo hiểm, trước tiên đem chảy nước miếng lau lau lại nói tiếp. Bất quá Lạc Hồng lập tức cũng không phải tại lừa gạt La Sát quốc chủ, hắn thật là có thủ đoạn này, chỉ là người bình thường hắn dùng không nổi. Nguyên lai, đang tế luyện qua phá thiên thương về sau, Lạc Hồng liền phát hiện cái này dùng tiên giới pháp tài luyện hóa ra thái sơ chi khí, cùng dùng phổ thông linh tài luyện hóa ra có sự bất đồng rất lớn, cái sau mặc dù dễ kiếm, nhưng chỉ có thế bù đắp tiên khí khuyết tổn, lại không thể để hắn tiến thêm một bước, trước người lại chỉ cần số lượng đầy đủ, liền có thể đề thăng tiên khí lực lượng pháp tắc, nhưng cái này tiêu hao thực không ít. Lạc Hồng tính toán một cái, chí ít năm đoàn đạo văn thái sơ chi khí mới có thể đề thăng tiên khí một phù lực lượng pháp tắc, mặc dù không cần hoàn toàn đối ứng, không gian pháp tắc luyện hóa ra thái sơ chi khí cũng có thể dùng cho tăng lên chân lôi pháp tắc tiên khí, nhưng trái lại là không được. Ở trong đó tuần hoàn theo pháp tắc hệ thống gia phả quy luật, ba đại chí tôn pháp tắc cũng chỉ có thể dùng hắn bản thân pháp tài. Mà lại theo Lạc Hồng đoán chừng, theo tiên khí phẩm giai tăng lên, tiêu hao thái sơ chi khí tỷ lệ còn đem không ngừng biến lớn. Chương 1586, Chân La Tán, không gian pháp tắc không hổ là ba đại chí tôn pháp tắc một trong, lại còn có diệu dụng như vậy. Gặp Lạc Hồng nói đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, La Sát quốc chủ lúc này liền tin 7-8 phần. Mạc đạo hữu, lâu nào đó có thể hay không? Một bên Lâu Quang Thọ nghe vậy, lúc này cũng ánh mắt sốt ruột nói, nguyên lai, hắn mặc dù ngay từ đầu tu luyện chính là trọng thủy pháp tắc, nhưng một lúc sau, lại phát hiện chính mình tại nhu thủy pháp tắc trên càng có thiên phú, cho nên, sư phụ của hắn mới đối với hắn như vậy không chào đón, cơ hồ là đem hắn xung quân ra trọng thủy môn, mà hắn hiện tại trong tay món kia trung giai tiên khí, cũng là thiên về tại trọng thủy pháp tắc, nếu để cho chớ bất phàm tế luyện một phen, nhất định có thể càng thêm dùng được, Lâu đạo hữu nếu là cũng cố ý, kia tất nhiên là có thể thương lượng, bất quá. Hiện tại còn xin hai vị trước trợ Mạc Mỗ vượt qua dưới mắt nan quan đi. Lạc Hồng từ không gì không thể mà nói, hắn xưa nay đối người sắp chết đều có chút hào phóng, còn xin Mạc đạo hữu yên tâm, chỉ cần nơi đây mê trận không ra vấn đề, lâu nào đó định cùng La Sát tiên tử cùng nhau, đem những cái kia địch tới đánh từng cái chém giết. Lâu Quang Thọ lập tức chém đinh chặt sắt mà nói, một bộ muốn cùng Lạc Hồng cùng chết sống bộ dáng, cũng là không cần quá mức liều mạng, như thật sự là chuyện không thể làm, Mạc Mỗ tự sẽ thôi động mê trận đem chúng ta truyền tống ra hơn 10 vạn dặm. Lạc Hồng cố ý an hai người thầm nghĩ, xem ra Mạc đạo hữu đều đã cân nhắc chu toàn, lại không biết những người kia khi nào sẽ tới. Nghe xong Lạc Hồng đã chuẩn bị đường lui, La Sát quốc chủ trong lòng lập tức buông lỏng, đồng thời cũng làm ra quyết định. Hơn phân nửa liền mấy ngày nay, Mạc Mỗ cái này muốn thi pháp khởi động mê trận, còn xin hai vị hộ pháp một hai, chấp tay dứt lời, Lạc Hồng liền quay người hướng luyện khí pháp trận trong đi đến, nhưng còn không có bước ra hai bước, liền lại quay người trở lại, hướng Lâu Quang Thọ nói, đúng rồi, Lâu đạo hữu, Mạc Mỗ cái này còn có mấy trương không cá phù, tế ra về sau có thể tạm thời điều động mê trận chi lực khốn địch, lập tức liền đều cho ngươi, cũng tốt để ngươi tốt hơn phối hợp La Sát tiên tử, nói. Lạc Hồng liền ném ra ngoài năm tấm ngân quang sáng sáng, cấp trên vẽ có cá trạng phù văn phù lục, từng, như thế lâu nào đó liền có nắm chắc hơn. Lâu Quang Thọ nghe vậy cũng không nóng giận, hắn mười phần rõ ràng có La Sát quốc chủ cái này trung kỳ địa tiên tại, chính mình cũng chỉ cần hảo hảo từ bên cạnh phụ trợ là đủ. Gặp hắn đem phù lục nhận lấy, Lạc Hồng nhẹ gật đầu, liền quay người mấy bước đi tới phá thiên thương cách đó không xa, ngồi xếp bằng xuống, sau một khắc, nồng đậm màu bạc linh quang liền từ thân hình của hắn bao khỏa, mãnh liệt không gian ba động khuấy động mà ra, lại để Lâu Quang Thọ cùng La Sát quốc chủ rõ ràng đứng tại chỗ không nhúc nhích, lại không hiểu có loại trời đất quay cùng cảm giác. Cũng may không có một lát, tất cả không gian ba động liền đều biến mất, hai người cũng đều không có loại kia dị cảm giác. Lần nữa âm thầm chấn kinh một phen về sau, Lâu Quang Thọ cùng La Sát quốc chủ chỉ là hơi chút đối mặt, liền riêng phần mình đi tả hữu hai bên thạch thất, nhắm mắt điều tức. Nhưng bọn hắn hai cái đều không có cảm ứng được, giờ phút này lại có một đạo nhỏ bé chi cực không gian ba động chợt lóe lên, đảo mắt liền đi qua một ngày có thừa. Giờ phút này, ba đạo nhan sắc khác nhau độn quang từ ráng chiều bên trong đáp xuống, riêng phần mình rơi vào bên hồ một khối trên tảng đá, là nơi này, Giao Ngũ Thập Nhị đánh giá chu vi sau nói, Giao Thập Bát người đâu? Cái này gia hỏa vậy mà lại không tại, Hồ Diện Nam tử mặt ngoài nổi giận đùng đùng, nhưng trong lòng thì mừng thầm nói. Có thế sau một khắc, một đạo bất mãn thanh âm liền từ dưới mặt hồ truyền đến, Giao 21 đạo bạn, nói cũng không nên nói quá sớm, chỉ gặp, một đoàn màu đen dòng nước đã tuôn ra mặt hồ, cũng rất nhanh ngưng tụ thành hình người, người này mặc mang đầu sói mặt nạ, thình lình chính là Lạc Hồng chỗ ngụy trang Giao Thập Bát, Giao Thập Bát đạo hữu tốt cao minh liễm khí thuật, trách không được có thế giám thị kia độn không các chủ lâu như thế, còn không bị phát hiện mảy may, Mã Diện Nam tự thấy thế trong lòng rung lên. Nhưng rất nhanh hắn liền cười xu nịnh nói, điêu trùng tiểu kỹ thôi, không đáng Giao 23 đạo hữu như thế tán dương. Trở về hắn một câu về sau, Lạc Hồng liền chuyển động ánh mắt từ hai người khác trên thân từng cái đảo qua, cũng mở miệng nói, ba vị đạo hữu hẳn là cũng đã thông qua truy tung ấn ký cảm ứng được đi, lập tức nhưng còn có cái gì lo nghĩ, xác thực khẽ dựa gần nơi đây, nơi lòng bàn tay truy tung ấn ký liền bỗng đến lạ thường, Giao Thập Bát đạo hữu nếu là sớm đi nhấc lên cái này, trước đó chúng ta cũng có thể ít phí một chút miệng lưỡi, Giao Ngũ Thập Nhị nhìn như tùy ý nói, ha ha, kia là ba vị đạo hữu tới đầy đủ trùng hợp, hai ngày trước kia đạo không gian ba động xuất hiện trước đó, truy tung ấn ký thế nhưng là nửa điểm tác dụng không có, Lạc Hồng cũng nhìn như tùy ý trả lời, lúc trước nghĩ đến là bởi vì cấm chế quan hệ, mới khiến cho truy tung ấn ký mất đi hiệu lực, nhưng bây giờ cũng không biết kia độn không các chủ đang giở trò quỷ gì, đúng là chủ động buông ra kia cấm chế. Giao 23 giờ phút này không hiểu suy đoán nói, ha ha, đã sớm nghe nói người này luyện chế độn không châu có phần bị truy phủng, chỉ là hạ giai tiên khí liền có thể bán đi trung giai tiên khí giá cao. Theo ta thấy, lúc trước không gian ba động hơn phân nữa là hắn luyện chế tiên khí bố trí. Giao 21 lập tức âm nhu cười nói, nếu là như vậy, vậy liền tốt nhất, đã hiện tại người đều đã đến tề, khi chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian, nói một chút các ngươi đều làm cái gì chuẩn bị đi. Giao Ngũ Thập Nhị lúc này túc tiếng nói, ta một mực tại này giám thị, lại là không tì vết đi làm cái gì chuẩn bị, Lạc Hồng nghe vậy liền giành nói, hắn cũng không biết rõ đối phương nói chuẩn bị là cái gì, cho nên trước tìm cho mình cái lý do, không sao, chỉ là tìm tới kia độn không các chủ chỗ, Giao Thập Bát đạo hữu làm cống hiến như vậy đủ rồi, Giao Ngũ Thập Nhị đột nhiên trở nên vô cùng tốt nói chuyện nói, ta mang đến một bộ nghịch nguyên đại trận, có thể đem một mảnh khu vực bên trong tiên linh khí rút ra, lấy áp chế kia độn không các chủ pháp tắc thần thông, không gian pháp tắc dù sao cũng là ba đại chí tôn pháp tắc một trong, có thể khắc chế còn lại phần lớn pháp tắc, cho nên dù là tại nghịch nguyên trong đại trận bọn hắn cũng sẽ nhận áp chế, nhưng cũng là bọn hắn chiếm tiện nghi, không gian pháp tắc lợi hại hơn nữa, chúng ta lấy bốn chọi một, kia Độn Không Các chủ cũng quả quyết không phải là đối thủ, cho nên trận chiến này mấu chốt không phải đánh bại hắn, mà là làm sao giữ hắn lại. Thất vọng lắc đầu về sau, Giao Ngũ Thập Nhị ánh mắt từ Giao 23 trên thân dời, nhìn về phía Giao 21 đạo. Giao 21 đạo bạn, ngươi bên này như thế nào? Ta đây cố ý cầu tới một trương trung phẩm trấn sơn phù, hẳn là có thể lên một chút tác dụng. Giao 20 vừa có chút hậm hực nói, ai, trấn sơn phù cấm chế chi lực tuy mạnh, lại cũng chỉ đối tu luyện ngũ hành pháp tắc đồng đạo hữu hiệu, đối phó không gian pháp tắc kém đến cũng không phải một điểm nửa điểm. Giao Ngũ Thập Nhị càng nói càng tức, hắn xem như đã nhìn ra, những người này chỉ sợ chỉ có Giao Thập Bát dựa vào điểm phổ, hai người khác hơn phân nửa đều là ngày thường cống hiến tài nguyên, mới lấy lưu tại Vô Thường Minh bên trong, thôi, chung quy có chút tác dụng, liền cũng làm phụ trợ thủ đoạn đi. Đang khi nói chuyện, Giao Ngũ Thập Nhị không khỏi âm thầm may mắn không có đem hy vọng ký thác vào trên người bọn họ, lập tức lật bàn tay một cái, liền tế ra một cây mặt ngoài nhảy lên hồ quang điện, tản ra sáng chói hoàng quang ô giấy dầu tới. Bảo vật này tên là Chân La Tán, bên trên có 21 mai đại đạo kim văn, chẳng những là trung giai tiên khí bên trong tinh phẩm, hơn nữa còn ẩn chứa chân lôi cùng không gian song trọng lực lượng pháp tắc, ta chỉ cần đem nó tế ra, kia Độn Không Các chủ không trốn thì đã, vừa trốn liền sẽ dẫn động bảo vật này lôi đình chi lực, đem nó từ hư không bên trong oanh một cái mà ra. Giao Ngũ Thập Nhị lúc này có chút tự đắc nói, còn phải là Giao Ngũ Thập Nhị đạo hữu. Dạng này, ta đợi đến lúc liền lấy trấn sơn phù mê hoặc kia Độn Không Các chủ, dụ trên đó ở trong chiêu. Giao 21 lập tức vỗ song chưởng đề nghị, chân lôi cùng không gian song thuộc tính. Thật sự là tốt bảo bối a, Lạc Hồng nghe vậy cũng không khỏi hai mắt sáng lên khen. Chương 1587, Giao Tam Chi hỏi, có như thế trọng bảo tương trợ, lần trước kia Độn Không Các chủ lần này là chắp cánh khó chạy thoát, xem ra, ta kia nghịch nguyên đại trận lần này là dùng không lên. Giao Nhập Tam lúc này trên mặt vui mừng nói, chúng ta đã đến đây, kia ngược lại không cần phải gấp gáp tại nhất thời, mà lại bày trận cũng không hao phí bao nhiêu thời gian, vẫn là phí thêm chút công sức, để phòng vạn nhất tốt. Giao Ngũ Thập Nhị nghe vậy lại là lắc đầu, có chút cẩn thận nói, Lạc Hồng gặp này trong lòng lập tức có so đo, người này xem xét liền trải qua rất nhiều liều mạng tranh đấu, mặc dù là trong ba người khó dây dưa nhất, nhưng cũng là tốt nhất lợi dụng, tốt, vậy liền theo Giao Ngũ Thập Nhị đạo hữu lời nói. Giao Nhập Tam lập tức phối hợp mà nói, cũng khẽ đảo trưởng liền lấy ra một khối trận bàn và mấy chục cán trận kỳ, tiếp nhận vài cán trận kỳ về sau, Lạc Hồng trong mắt đột nhiên lóe lên vẻ khác lạ, lập tức mở miệng hỏi, Giao Nhập Tam đạo hữu, trận này thật có thể đem một mảnh khu vực bên trong tiên linh lực rút đến một tia không dư thừa, tự nhiên không có một tia không dư thừa khoa trương như vậy, nhưng nếu là tập trung trận pháp chi lực, để một cái lớn gần trượng không gian trở nên không có chút nào tiên linh khí, vậy vẫn là có thể làm được. Giao Nhập Tam còn tưởng rằng Lạc Hồng là không tín nhiệm nghịch nguyên đại trận uy năng, liền mở miệng giải thích nói, hừ, chỉ là áp chế pháp tắc thần thông uy năng, làm gì làm được một tia không dư thừa. Giao Thập Bát đạo hữu, ngươi chớ có soi mói. Giao Nhập Nhất hiển nhiên không có ý định buông tha bất kỳ một cái nào chèn ép Lạc Hồng cơ hội, lập tức liền âm thanh lạnh lùng nói, thì ra là thế, đa tạ đạo hữu giải hoặc. Nhưng mà Lạc Hồng nhưng lại không cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, chắp tay liền hướng Giao Nhập Tam nói tiếng cảm ơn. Hắn sở dĩ đối cái này nghịch nguyên đại trận cảm thấy hứng thú, tự nhiên không phải nhìn trúng nó uy năng, dù sao trận pháp này tác dụng không chỉ có hoàn toàn bị hắn ngụy linh vực bao trùm, liền tính thực dụng cũng chênh lệch cực xa, nhưng liền giống như Quan Âm Bà Sa trận, trận này quý ở có thể mọc thời gian mở ra, mà lại đối với hắn công việc nghiên cứu có rất lớn phụ trợ tác dụng. Mặc dù Lạc Hồng hiện tại bởi vì mới vừa vào tiên giới, liền một cái có thể mọc thời gian ở lại động phủ còn không có, căn bản không có đủ làm nghiên cứu điều kiện, nhưng cái này không trở ngại hắn là sau này làm chuẩn bị. Ở trong lòng khẽ gật đầu về sau, Lạc Hồng không khỏi nhìn về phía Giao Nhập Nhất, lập tức cho đối phương một cái ghét bỏ nhãn thần. Cái này gia hỏa, đoán chừng cũng liền có thể luyện cái tiên nguyên thạch. Giao Nhập Nhất thấy thế đầu tiên là sững sờ, hoàn toàn không có làm minh bạch Lạc Hồng đây là ý gì, lập tức trong lòng một cổ nộ khí liền bay lên. Cái này gia hỏa, là tại xem nhẹ ta sao? Giao Nhập Nhất mặc dù muốn lập tức chất vấn Lạc Hồng một phen, còn không chờ hắn mở miệng, Lạc Hồng liền cầm bày trận chi vật đã đi xa. Bởi vì Vô Thường Minh bên trong đối cố ý phá hư nhiệm vụ trừng phạt cực nặng, cho nên Giao Nhập Nhất lập tức cũng không dám làm ra động tĩnh quá lớn, chỉ có thể đem đầy bụng nộ khí nén trở về. Một canh giờ sau, bốn người liền thuận lợi tại bên ngoài thung lũng bố trí xong nghịch nguyên đại trận, cũng tụ tập tại ven rìa sơn cốc một tòa linh phong phía trên. Cái này độn không các chủ ngược lại là sẽ tránh, lại giấu ở một cái không đáng chú ý nhỏ môn phái bên trong, nếu không phải trùng hợp bị Giao Thập Bát đánh vỡ, thật đúng là có chút khó tìm. Nhìn xem phía dưới riêng phần mình tu luyện thông u phái tu sĩ, Giao Nhập Tam mảy may không nhìn ra những người này đều là huyễn thuật chỗ ngưng, lập tức không khỏi cảm thán nói, Giao Thập Bát đạo hữu, ngươi ở đây giám thị nhiều ngày, chắc hẳn đối cái này ngoại vi cấm chế đã có chút quen thuộc, không biết nhưng có để cho chúng ta bình yên chui vào chi pháp. Giao Ngũ Thập Nhị nhìn ra ngoài một hồi về sau, liền hướng bên cạnh Lạc Hồng hỏi, lần trước ta đến đây dò xét lúc, nơi đây còn bị một đạo không gian cấm chế bao phủ, lập tức lại là chỉ còn một tòa ngũ phương sấm sét trận. Lạc Hồng đối với mình bố trí đương nhiên rõ ràng, lúc này liền trả lời, tuy là trời trợ giúp chúng ta, có thế cái này ngũ phương sấm sét trận cũng có chút phiền phức, hắn chính là Cửu Tiêu Cung một môn bí truyền trận pháp, đối lực lượng pháp tắc cảm ứng có chút linh mẫn, chúng ta cho dù là toàn lực thi triển liễm khí thuật tiến vào bên trong, cũng sẽ lập tức dẫn tới vạn lôi tề oanh. Cứ việc trận này uy năng, chỉ khi nào làm ra bực này động tĩnh, không chờ nhóm chúng ta tìm tới kia độn không các chủ động phủ cụ thể vị trí, hắn liền sẽ truyền tống bỏ chạy. Giao Ngũ Thập Nhị giờ phút này nhíu mày nói, cho nên ta suy nghĩ một cái biện pháp, Lạc Hồng bố trí phòng hộ trận pháp chỉ là làm dáng một chút, miễn cho cạm bẫy lộ ra quá giả, cho nên thấy một lần ba người bị làm khó, hắn liền lập tức mở miệng nói, ồ, xin lắng tai nghe. Kinh ngạc đánh giá Lạc Hồng một chút về sau, Giao Ngũ Thập Nhị liền cảm thấy hứng thú dò hỏi, không dối gạt ba vị, ta những năm gần đây tại lôi pháp một đạo trên tinh tiến rất nhiều, lại là có nắm chắc dùng lôi đình chi lực bao trùm chúng ta về sau, khi tiến vào trận này một nháy mắt đem chúng ta khí tức cùng đại trận này đồng hóa, từ đó trong thời gian ngắn lừa qua trận pháp cảm ứng, mặc dù chỉ có một hơi không đến công phu, nhưng bằng chúng ta tốc độ bay cũng đủ để xuyên qua trận này, Lạc Hồng rất là có lòng tin nói. Xin hỏi Giao Thập Bát đạo hữu cụ thể có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Giao Nhập Tam trầm ngâm hỏi, 6-7 tầng dáng vẻ, Lạc Hồng không chút do dự đáp, mới 6-7 thành, nếu là kinh động đến kia độn không các chủ, ngươi phụ nổi trách nhiệm này sao? Giao Nhập Nhất tất nhiên là không muốn nhìn thấy Lạc Hồng lần nữa kiến công, lập tức hai mắt trừng một cái nói, cái này gia hỏa xem ra cùng Giao Thập Bát có chút thù cũ a, trong lòng hơi động về sau, Lạc Hồng vẫn không có để ý tới hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Giao Ngũ Thập Nhị. Chỉ gặp hắn trầm tư một lát sau, đột nhiên hai mắt ngưng tụ mà nói, tận dụng thời cơ, nếu là sai lần này, lần sau lại đến sẽ phải nhiều mặt đối một đạo không gian cấm chế. Giao Nhập Nhất, đợi lát nữa Giao Thập Bát nếu là xảy ra vấn đề, ngươi liền lập tức tế ra tấm kia trấn sơn phù, như thế kiềm chân mấy hơi về sau, chúng ta liền thừa này cơ hội đem kia độn không các chủ cho bắt tới, nhưng nếu hay là thất bại, ta trương này trấn sơn phù chẳng phải bạch bạch hao tổn rơi mất sao? Giao Nhập Nhất nghe vậy lại là có chút không muốn nói, hừ. Đạo hữu yên tâm, mặc kệ lần này được hay không được, ngươi trương này trấn sơn phù đều sẽ tính tại ngươi cống hiến bên trong. Giao Ngũ Thập Nhị hiển nhiên đối với Giao Nhập Nhất tính toán chi ly bất mãn hết sức, lúc này hừ lạnh một tiếng nói, hắc hắc, vậy là được. Giao Nhập Nhất đối với cái này lại không để ý, phản phất sớm đã thành thói quen. Giao Thập Bát đạo hữu, còn xin thi pháp đi. Giao Ngũ Thập Nhị ngữ khí dừng một chút hướng Lạc Hồng nói, tốt. Lên tiếng về sau, Lạc Hồng liền kiếm chỉ bóp, khiến ba tấm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tử quang sáng sáng phù lục bay đến hắn giữa ngón tay, lập tức, hắn trong miệng liền truyền ra trận trận ngâm tụng thanh âm, khiến cho từng đạo màu tím hồ quang điện bắt đầu ở ba tấm phù lục phía trên nhảy lên. Mười mấy hơi thở về sau, hắn trong miệng chú quyết thanh âm bỗng nhiên dừng lại, đồng thời cổ tay rung lên. Liền đem cái này ba tấm phù lục phân biệt bắn về phía Giao Ngũ Thập Nhị ba người, bởi vì phù lục khí tức không mạnh, ba người đều không có né tránh, mặc cho những bùa chú này rơi vào trán của bọn hắn phía trên, cũng linh quang lóe lên ngập vào, lập tức, một viên màu tím phù văn liền xuất hiện ở trán của bọn hắn phía trên, mà theo Lạc Hồng trên tay pháp quyết biến đổi, đạo đạo màu tím tia lôi dẫn liền từ cái này ba cái phù văn bên trong chảy xuôi mà ra, tựa như lôi bào, đem ba người bao khỏa tại trong đó, đi. Lúc này, trên thân đồng dạng hiện ra một kiện lôi bào, Lạc Hồng trong miệng quát nhẹ một tiếng, lập tức bốn người tựa như bốn đạo màu tím lôi đình đồng dạng bắn ra, bay về phía trong sơn cốc. Rất nhanh, một đạo màu xanh lôi võng liền từ hư không bên trong nổi lên, ngăn tại bốn người phi độn con đường bên trên. Nhưng tại tiếp xúc trong nháy mắt, chỉ là phát ra vài tiếng yếu ớt, đông đốc, thanh âm, bốn người liền xuyên lưới mà qua. Nhưng ngay tại bốn người sắp thoát ly trong nháy mắt, kia lôi võng lại giống như dính chặt bốn người trên thân lôi bào, đúng là muốn đem bọn hắn cứng rắn túm trở về. Cũng may Lạc Hồng kịp thời biến hóa pháp quyết, làm bọn hắn trên người lôi bào từ đó xé mở, để bọn hắn từ đó rơi xuống mà ra, mới thuận lợi xuyên qua lôi võng. Có thế cứ như vậy, bốn người lại là lập tức ở không trung đã mất đi cân bằng, riêng phần mình hướng xuống đất rơi xuống mà đi, không muốn thôi động độn thuật, lôi võng ngay tại sau lưng, lúc này thôi động độn thuật bị cảm ứng được khả năng cũng không nhỏ. Thế là, Giao Ngũ Thập Nhị lúc này hô quát một tiếng, cùng lúc đó, thân hình của hắn trên không trung quỷ dị uốn éo, đúng là điều chỉnh tư thái, vững vàng rơi đến trên mặt đất. Một bên khác, Giao Nhập Tam đánh tới hướng một mảnh vách đá, chỉ gặp hắn dưới chân liền chút, đúng là tại trên vách đá dựng đứng chạy một đoạn, sau đó một cái diều hâu xoay người, liền cũng bình ổn rơi xuống đất. Lạc Hồng bởi vì là thi pháp người, đối với cái này dị biến sớm có chuẩn bị, lập tức cũng là không cần thủ đoạn, liền rơi vào Giao Ngũ Thập Nhị bên cạnh. Nhưng vào lúc này, đông một tiếng nhưng từ ba người sau lưng truyền đến, đúng là kia Giao Nhập Nhất trực tiếp một đầu ngã quỵ xuống dưới, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu. Lạc Hồng thề, hắn tuyệt không có đã kích trả thù đối phương, cái này gia hỏa chính là thuần đồ ăn. Ha ha, tại hạ lôi pháp không tin, để đạo hữu chịu tội. Nhìn xem đem chính mình rút ra về sau, phút hồ đầu mặt cổ trên bùn đất Giao Nhập Nhất, Lạc Hồng không che giấu chút nào cười ra tiếng. Ngươi, Giao Nhập Nhất lại chỉ cảm thấy Lạc Hồng nhất định là cố ý, vừa mới đứng dậy liền muốn phát tác, đủ rồi, ngẫm lại nhiệm vụ thất bại hậu quả. Giao Ngũ Thập Nhị ở trong lòng lại một lần chửi mắng lên nhiệm vụ lần này, cái này đều cái gì đồng đội. Giao Ngũ Thập Nhị đạo hữu, ta nghĩ ta đã tìm được kia độn không các chủ động phủ chỗ, nói. Lạc Hồng dùng hiện ra kim quang hai mắt hướng chu vi nhìn một vòng, mới tiếp tục nói, mới tại bên ngoài không có phát hiện, hiện tại tiến đến, ta mới nhìn ra nơi này lại bị một tầng huyễn thuật bao phủ, những cái kia đê giai tu sĩ đều là giả, mà ở phương vị nào, thì có một cái bị huyễn thuật che giấu sơn động. Cái gì? Giao Ngũ Thập Nhị nghe vậy bỗng nhiên giật mình, vội vàng thôi động linh mục thần thông hướng những cái kia thông u phái tu sĩ nhìn lại, có thế hắn không tiếc sử dụng bí thuật, đem linh mục thôi động đến cực hạn. Cũng mới nhìn ra những cái kia thông u phái tu sĩ thân hình có chút bộ dáng, thể nội hàm ẩn một đạo kim quang, mà liền tại hắn hướng cái kia đạo kim quang nhìn lại thời điểm, lại giống như xúc động cái gì, khiến cho cái kia đạo kim quang đường kính hướng hắn bay tới. Không được, Giao Ngũ Thập Nhị chỉ cùng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cái kia đạo kim quang liền đâm vào cặp mắt của hắn bên trong, khiến cho hai mắt tựa như hỏa thiêu đồng dạng trở nên nhói nhói vô cùng, nhịn không được, a, phát ra một tiếng kêu đau. Cũng liền tại Giao Nhập Nhất hai người bị hắn hấp dẫn tới thời điểm, Lạc Hồng quả quyết thần niệm khẽ động, thúc dục trong động phủ phá thiên thương. Trong chốc lát, vô số đạo sắc bén chi cực khí tức tựa như thủy triều tuôn ra mà đến, cả kinh Giao Ngũ Thập Nhị ba người vội vàng tế ra hộ thân chi vật. Nhưng khi hắn trào lên lúc, ba người mới ngạc nhiên phát hiện, những này sắc bén khí tức lại nửa điểm uy hiếp không có, sau một đạo gió mát cũng không kém nhiều lắm. Đáng chết, Giao Nhập Nhất, Giao Ngũ Thập Nhị tuyệt đối không nghĩ tới, chui vào sự tình đúng là tại chính mình nơi này xảy ra vấn đề, cũng may Giao Thập Bát đã tìm ra độn không các chủ động phủ vị trí. Dưới mắt, chỉ cần Giao Nhập Nhất tế ra Trấn Sơn Phù tranh thủ thời gian, vậy bọn hắn liền còn có rất lớn cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng Giao Nhập Nhất giờ phút này lại là cũng không xuất hiện chỗ sơ suất, tay phải giương lên, một trương hoàng sáng sáng linh phù liền bị hắn tế đến trong trời cao, lập tức, giữa thiên địa linh khí tuôn ra, vô số quan cầu hướng phía Trấn Sơn Phù bay đi. Trong chớp mắt, một tòa vàng mênh mông ngàn trượng cự sơn hư ảnh liền đặt ở trên sơn cốc. Lên, không lo được trong mắt chảy ra nước mắt, Giao Ngũ Thập Nhị hét lớn một tiếng, liền một bên phóng tới hang núi kia, một bên tế ra chân la tán. Hắn chỉ cần có thể tiến vào kia độn không các chủ vạn trượng phạm vi, liền có lòng tin dùng chân la tán ngăn cản đối phương Na Di truyền tống. Có thế mới chui ra khỏi một hơi, Giao Ngũ Thập Nhị liền bén nhạy phát hiện không đúng. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lạc Hồng ba người căn bản là không có cùng lên đến. Hắn vừa muốn mắng chửi, tiện ý biết đến không đúng, hai người khác coi như xong, nhưng Giao Thập Bát không thể nghi ngờ là đáng tin cậy. Dưới mắt, nhiệm vụ mọi chuyện còn chưa ra gì đây, đối phương không có khả năng tại lúc này làm yêu. Thế là, hắn tinh tế xem xét, lại gặp Lạc Hồng ba người sớm đã nhấc lên độn quan, nhưng phi độn phương hướng rõ ràng xảy ra vấn đề, không tốt là không gian mê trận. Mau dừng lại. Hơi chút ngây người về sau, Giao Ngũ Thập Nhị đúng là nhận ra Lạc Hồng sử dụng thủ đoạn, hét lớn một tiếng nói, hắn rất rõ ràng, nếu là tiếp tục tại không gian mê trận bên trong lung tung phi độn xuống dưới, bọn hắn nói không chừng sau một khắc sẽ xuất hiện tại ngoài vạn dặm. Cũng liền tại lúc này, một đạo mềm mại thanh âm quyến rũ từ không trung truyền đến, hừ. Ta tưởng là ai, nguyên lai đều là chút Vô Thường Minh tặc tử. Vô Thường Minh? Đây là cái gì tổ chức? Bản các chủ làm sao chưa từng nghe nói qua, bất quá không trọng yếu, nhìn các ngươi giấu đầu lộ đuôi dáng vẻ, hiển nhiên là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chắc hẳn cho dù hôm nay đều chết ở chỗ này, cũng sẽ không có người tìm đến bản các chủ phiền phức. Vừa mới nói xong, Lâu Quang Thọ cùng La Sát Quốc chủ thân hình liền riêng phần mình từ một đoàn chợt hiện ngân mang bên trong nổi lên, hai vị khẩu khí thật lớn, chỉ là một cái địa tiên trung kỳ cùng một cái chân tiên sơ kỳ, cũng dám ở chúng ta bốn người chân tiên trung kỳ trước mặt phát ngôn bừa bãi. Giao Nhập Nhất hiển nhiên còn không có làm rõ ràng hiện tại tình trạng, mà lại hắn vốn là kìm nén nổi giận trong bụng, ngay lập tức âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, nghĩ không ra Vô Thường Minh bên trong còn có ngươi loại này ngu xuẩn, thôi, bổn quốc chủ liền cho các ngươi một cái cơ hội, ai nếu là nói cho ta Giao Tam hạ lạc, bổn quốc chủ liền để hắn chết đến thống khoái một chút, nếu không, bổn quốc chủ liền để các ngươi hảo hảo nếm thử La Sát pháp tắc chỗ kinh khủng. Che miệng khẽ cười một tiếng về sau, La Sát quốc chủ đúng là bỗng nhiên ngữ khí lạnh lẽo nói, tại hạ chưa từng nghe nói qua Giao Tam hạng này nhân vật, tiên tử trước khi động thủ cần phải nghĩ rõ ràng, là có hay không muốn vì mấy khối tiên nguyên thạch, cùng ta Vô Thường Minh là địch. Giao Ngũ Thập Nhị lại là rõ ràng, lập tức nhóm người mình đã lâm vào từng người tự chiến trong cảnh địa, mà đối phương chính là cùng mình cùng giai địa tiên, đồng thời hiện tại lại là tại đối phương quốc cảnh bên trong, nếu là đơn đã độc đấu, chính mình tất nhiên rất khó thủ thắng. Mà một bên Lạc Hồng nghe vậy thì là chấn động trong lòng, hắn không nghĩ tới trước mặt cái này La Sát quốc chủ, vậy mà cùng cái kia Giao Tam có một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Bổn quốc chủ đã biết rõ các ngươi Vô Thường Minh, há lại sẽ không biết nhiệm vụ thất bại chỉ đổ thừa các ngươi bản sự không tốt, muốn dùng Vô Thường Minh tới dọa ta, vẫn là tỉnh lại đi. Lạnh giọng dứt lời, La Sát quốc chủ liền vừa nhìn về phía Lạc Hồng ba người hỏi, các ngươi đây có thể biết rõ kia Giao Tam? Lạc Hồng tự nhiên biết rõ Giao Tam chính là người nào, nhưng hắn lập tức lại là không muốn bại lộ, cũng làm bộ cùng Giao Nhập Nhất hai người hai mặt nhìn nhau. Chương 1588, mới vào mê trận, hừ. Nếu như thế, đã không còn gì để nói. Nhận lãnh cái chết đi. Thấy tình cảnh này, La Sát quốc chủ cũng không có quá nhiều ép hỏi, phản phất Lạc Hồng bọn người không biết Giao Tam mới là bình thường. Vừa mới nói xong, cũng không cần La Sát quốc chủ mặt khác chào hỏi, Lâu Quang Thọ liền tế ra hắn hắc cức chù y, tràn đầy gai nhọn giữ tận đầu búa phi tốc xoay tròn lấy, mang theo trọng thủy pháp tắc vạn quân chi lực, hung hăng đập ra ngoài. Hắn mục tiêu, rõ ràng là mặt mang hồ đầu mặt cổ Giao Nhập Nhất, này cũng không phải Lạc Hồng dùng độn không các chủ thân phận truyền âm tại bọn hắn, mà là trong bốn người, cái này Giao Nhập Nhất xem xét chính là yếu nhất cái kia. Tại cái này khai chiến mới bắt đầu, Quả Hồng tự nhiên là muốn nhặt mềm bóp, cũng tốt lớn tiếng dọa người. Giao Nhập Nhất mặc dù bất thiện tranh đấu, nhưng có thế tu luyện tới chân tiên trung kỳ, đầu óc vẫn là rõ ràng, dưới mắt, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ minh bạch những này, cho nên đối mặt lấy thế như vạn tấn đập tới hắc cức chù y, hắn giờ phút này cũng không thi triển độn thuật né tránh, mà là trực tiếp tế ra một cái màu xanh như ý, gió đến, nhoáng lên, bàn bạc kình phong liền từ cái này màu xanh như ý phía trên cuồn quyển mà ra, tựa như một cái trọng quyền đồng dạng hung hăng đánh vào hắc cức chù y phía trên. Chỉ nghe một đạo tiếng nổ đùng đoàn vang lên, kia vô hình kình phong đúng là đem mang theo lấy uy năng lấy xưng trọng thủy pháp tắc hắc cức chù y cho ngăn lại. Lạc Hồng lúc này làm bộ thi triển thần thông trợ giúp, kỳ thực hai mắt nhìn chằm chằm đấu pháp hai người, không muốn bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Hắn lúc trước mặc dù tại linh giới cùng Khô Lâu chân tiên cùng Mã Lương giao thủ qua, nhưng này đều là tại không có tiên linh khí hoàn cảnh bên trong, hai người này thực lực nhận lấy rất lớn hạn chế, đánh với Tống Thanh một trận về sau, Lạc Hồng thì càng là minh bạch điểm này, cho nên, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tích lũy tiên nhân ở giữa đấu pháp kinh nghiệm, giờ phút này không thể nghi ngờ chính là một cái không tệ cơ hội. Hắc cức chù y mặc dù ngậm trọng thủy pháp tắc, lại là trung giai tiên khí, có thế bởi vì có một bộ phận đại đạo kim văn phân tán đến nhu thủy pháp tắc phía trên, lại là khiến cho tại uy năng phương diện chỉ là khó khăn lắm đạt đến trung giai tiên khí trình độ, bất quá đấu pháp cũng không phải liều mạng tiên khí uy năng đơn giản như vậy. Ngay tại Lạc Hồng tâm niệm rơi xuống thời điểm, trên mặt vừa mới hiện ra một tia đắc ý Giao Nhập Nhất liền đột nhiên thần sắc hốt hoảng khẽ quát một tiếng, vân khởi, lập tức, một đại đoàn màu trắng mây mù liền trống rỗng sinh ra, đem nó thân hình bao phủ tại bên trong, sau đó bỗng nhiên hướng chu vi tán đi, có thế sau một khắc, một vòng còn quấn xiềng xích màu đen tường nước lại bỗng nhiên dâng lên, ngăn cản những này vân khí chỗ. Nguyên lai, Lâu Quang Thọ mới một kích kia vốn là không có ý định kiến công, mà chính là vì dẫn dụ giao nhập nhất xuất thủ, để đến tiếp sau nhu thủy xiềng xích có thế vây khốn đối phương một hơi, kể từ đó, sớm có chuẩn bị La Sát quốc chủ liền có thể thu hoạch được tuyệt hảo xuất thủ cơ hội, giao nhập nhất mới chính là phát giác chính mình trúng kế, mới thi triển độn thuật muốn chạy trốn, nhưng lại đã chậm, đáng chết, cái này gia hỏa đúng là tu luyện như ý pháp tắc kia tà môn đồ chơi, trách không được tính tình ác liệt như vậy, giao ngũ thập nhị giờ phút này ngoài miệng mắng mặc dù hung ác, nhưng cũng toàn lực thúc giục đỉnh đầu chân la tán, khiến cho quay tròn chuyển động, phóng xuất ra từng vòng màu vàng vần sáng, chỉ gặp, những này màu vàng vần sáng mới vừa tan ra hơn 10 trượng, liền bị đại lượng từ trong hư không nổi lên ngân mang ngăn lại cản. Chính là bởi vì những này ngân mang tràn ngập trong cốc không gian, mới có thể khiến cho mê trận bên trong không gian mặc cho kỳ chủ điều khiển. Nhưng bây giờ, cũng chỉ cần đem những này ngân mang xa lánh đến một bên, liền có thể tại một cái trong phạm vi nhỏ bài trừ mê trận. Chỉ là, dưới mắt không gian này mê trận cường độ hoàn toàn ra khỏi giao ngũ thập nhị đoán trước, lấy hắn tu vi toàn lực thôi động chân la tán, lại chỉ có thế tại mê trận bên trong chậm chạp di động. Lạc Hồng gặp này không khỏi âm thầm cười một tiếng. Cái này chân la tán mặc dù phẩm giai tại phá thiên thương phía trên, có thế đơn thuần không gian pháp tắc lại là có vẻ không bằng, lại thêm giao ngũ thập nhị bản thân không có tham ngộ một tơ một hào không gian pháp tắc, càng là không thể phát huy ra bảo vật này toàn bộ uy năng, lập tức sẽ có này kết quả, cũng liền không kỳ quái. Ngươi là người thứ nhất, nương theo lấy một đạo khẽ kêu thanh âm truyền đến, hàng trăm cây đỏ thẫm phi châm liền từ La Sát quốc chủ sau lưng bay ra, giống như hạt mưa đồng dạng bắn về phía giao nhập nhất biến thành vân khí. Phía trước mười mấy cây phi châm còn chỉ là xuyên thủng những cái kia vân khí, không có thương tổn đến giao nhập nhất mảy may, có thể lên đầu mang La Sát pháp tắc lại là lập tức để tất cả vân khí hướng ở giữa ngưng tụ, hóa thành giao nhập nhất chân thân. Giao nhập nhất giờ phút này thần sắc mặc dù có chút bối rối, nhưng động tác trên tay lại là không chậm, phi tốc tế ra một mặt màu vàng đất tiểu thuẫn về sau, liền cầm trong tay thanh ngọc như ý tại trên đó một điểm, cũng quát, tụ, lập tức. Phương viên vạn dặm tiên linh khí lợi dụng tốc độ bất khả tư nghị tụ tập mà đến, chui vào màu vàng đất tiểu thuẫn bên trong. Kể từ đó, mặt này màu vàng đất tiểu thuẫn giống như bị tu vi cao hơn chân tiên tế ra, toàn thân tản ra chói mắt chi cực linh quang. Nhưng mà, theo mấy chục cây đỏ thẩm phi châm đánh vào cấp trên, cũng lóe lên một cái rồi biến mất không có vào trong đó. Màu vàng đất tiểu thuẫn bên trong đại lượng tiên linh khí lập tức rối loạn lên, khiến cho trên không trung rung rung không thôi. Tản ra làm người sợ hãi cuồng bạo khí tức, ngu xuẩn, dám tại La Sát pháp tắc trước mặt vận dụng chính mình nắm giữ không được lực lượng. Mắt thấy cảnh này, giao ngũ thập nhị liền biết giao nhập nhất không cứu nổi, lúc này thay đổi phương hướng hướng phía Lạc Hồng chậm rãi bay đi, đáng chết. Các ngươi đều đang làm gì? Còn không mau tới giúp ta, giao nhập nhất giờ phút này cũng phát hiện màu vàng đất tiểu thuẫn không ổn, có thế thế nhưng hắn hiện tại không những trốn không thoát, xảy ra vấn đề hay là hắn hộ thân tiên khí. Cái này quả thực khó làm, chính mình không có cách nào vượt qua tình thế nguy hiểm, hắn liền chỉ có hướng Lạc Hồng bọn người kêu cứu, dù sao cũng là trên một sợi thừng châu chấu, giao nhập tam nghe vậy vừa định phi thân đi cứu, lại nghe giao ngũ thập nhị quát to, đừng nhúc nhích, các ngươi tất cả chớ động, mặc dù hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn xem giao nhập nhất bỏ mình, nhưng bây giờ bất luận cái gì một tia vọng động cũng có thể để hai người bị na di ra ngoài, để hắn phí công nhọc sức, cái này, giao nhập tam thân hình trì trệ. Lập tức mắt nhìn chính mình vừa mới đánh ra, lại chỉ bay ra mấy trượng về sau, liền đột nhiên xuất hiện tại ngoài mấy chục dặm thần thông, chỉ có thể ai thanh thở dài, giao nhập nhất đạo hữu, ngươi tận lực chống đỡ, chờ nhóm chúng ta cùng giao ngũ thập nhị đạo hữu hội hợp, tất nhiên sẽ đến giúp ngươi, Lạc Hồng hiển nhiên cũng là mang thù, dưới mắt cũng không quên tru tâm một đợt, a tự hồn đại pháp, giao nhập nhất nghe vậy lập tức tuyệt vọng, hai mắt đỏ lên liền muốn thi triển đại giới cực lớn bí thuật. Có thế từng tia tà dị chi khí vừa mới từ hắn trên thân hiển hiện, kia màu vàng đất tiểu thuẫn mặt ngoài liền xuất hiện đông đảo vết trạng. Sau một khắc, một vòng màu vàng đất nắng gắt liền xuất hiện ở không trung, đem giao nhập nhất thân hình hoàn toàn nuốt sống đi vào. Cái này gia hỏa, thi triển liều mạng bí thuật đều như thế không quả đoán, vô thường minh chẳng lẽ đều là mặt hàng này. Đem hắc cức chù y vừa thu lại, Lâu Quan Thọ không khỏi mặt lộ vẻ coi nhẹ nói, chớ có chủ quan. Khi gia hỏa trong tay tiên khí thật không đơn giản, Lạc Hồng lúc này truyền âm nhắc nhở một tiếng nói, dù sao lấy hắn thần thức, cũng không sợ sẽ bại lộ. Chương 1589, Huyền Băng đối La Sát, hừ, ẩn chứa không gian pháp tắc tiên khí, những người này vì đối phó Mạc đạo hữu ngươi, thật đúng là không làm thiếu chuẩn bị. La Sát quốc chủ lập tức ánh mắt ngưng trọng truyền âm trả lời, Từ nàng cảm ứng được khí tức đến xem, hồ đầu nam tử cùng mã diện nam tử đều không đủ gây cho sợ hãi sợ, chỉ có mặt mèo nam tử, cũng chính là giao ngũ thập nhị để nàng ẩn ẩn cảm thấy nguy hiểm khí tức. Về phần kia đầu sói nam tử, khí tức thì tựa như bao phủ tại một đoàn trong sương mù, để nàng không cách nào nhìn thấu. Tự tự hồn, tuy là lấy nhục thân trực tiếp tiếp nhận màu vàng đất tiểu thuẫn tự bạo uy năng, nhưng giao nhập nhất dù sao cũng là chân tiên trung kỳ tiên nhân, tại thời khắc sống còn toàn lực dùng tiên nguyên lực hộ thân phía dưới, nhưng cũng không có trực tiếp chết, kéo lấy thân thể bị trọng thương. Giao nhập nhất vẫn là chưa từ bỏ ý định muốn thi triển tự hồn đại pháp, chỉ tiếc, mới những cái kia tránh đi màu vàng nắng gắt đỏ thẩm phi châm lúc này đã là kích xạ mà đến, trong chớp mắt liền toàn bộ xuất vào hắn nhục thân bên trong, lập tức, lấp bốc, một trận tiếng nổ đùng đoàn truyền đến, giao nhập nhất xương cốt toàn thân đúng là từ hắn thể nội xoay tròn mà ra, tràn diện cực kỳ huyết tinh quỷ dị, sau một khắc, một cái màu xanh nguyên anh tiểu nhân liền từ giao nhập nhất mất đi sức sống nhục thân bên trong thoát ra, ôm trong ngực một con xinh xắn thanh ngọc như ý, toàn thân hào quang tỏa sáng, muốn đi. Lâu Quan Thọ thấy thế lúc này cười lạnh một tiếng, sau đó vung tay liền đánh ra một trương màu bạc phù lục, chỉ gặp bùa này vừa bay ra mấy trượng, liền đột nhiên trên không trung nhất định, lập tức, trên đó những cái kia cá bạc đồng dạng phù văn liền du động mà ra, vừa thoát ly lá bùa biên giới liền tiến vào hư không bên trong, sau một khắc, bọn chúng liền từ nguyên anh tiểu nhân chung quanh hư không du động mà ra, cũng vây quanh hắn vờn quanh bắt đầu. Mà theo lần này biến hóa, đại lượng ngân mang lập tức liền từ chung quanh trong hư không nổi lên, tụ lại phía dưới biến thành một cái màu bạc viên cầu, đem nguyên anh tiểu nhân vây ở trong đó. Không, mắt thấy trên người mình độn quang dập tắt, hắc cước chủ y lại lần nữa đập tới, nguyên anh tiểu nhân lúc này phát ra một tiếng tuyệt vọng bi thiết, bành một tiếng về sau, hắc cước chủ y trùng điệp nghiền nát giao nhập nhất nguyên anh, trên không trung chợt ung dung nhất chuyển, liền bay trở về Lâu Quan Thọ bên người. Tiên tử, kế tiếp là cái nào? Lâu Quan Thọ trước đây chưa hề nghĩ tới chính mình có thể diệt sát một cái chân tiên trung kỳ nguyên anh, lập tức không khỏi có chút hưng phấn gật gật đầu nói, cái kia mã diện hán tử, La Sát quốc chủ biết rõ muốn đem xương khó gặm lưu đến cuối cùng, giờ phút này không chút do dự bay về phía giao nhập tam, giao thập bát đạo hữu, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Giao nhập tam thấy thế khẩn trương, hắn mặc dù tự nhận mạnh hơn giao nhập nhất chút, nhưng cũng tuyệt không phải đối phương hai người đối thủ, mà giao ngũ thập nhị bên kia lại ngoài tầm tay với. Hắn lập tức cũng chỉ có thể cầu trợ ở nhìn xem thân ở phụ cận giao thập bát, giao nhập tam đạo hữu, ngươi nếu có thể ngăn chặn kia La Sát quốc chủ một lát, ta có lẽ có thể chém giết hắn bên cạnh độn không các chủ, giải trừ ngươi ta lập tức tình thế nguy hiểm. Lạc Hồng trầm giọng truyền âm nói, tốt, ta liền tin đạo hữu một lần. Giao nhập tam mặc dù không phải sẽ dễ tin người bên ngoài tính tình, nhưng hắn giờ phút này cũng không có biện pháp khác, dù sao, lấy giao ngũ thập nhị tốc độ bây giờ. Hắn có thế chèo chống không đến ba người hội hợp thời điểm, dứt lời, hắn liền pháp quyết vừa bấm, tại quanh thân ngưng tụ ra một tầng màu trắng băng vụ, hắn chỗ tu luyện pháp tắc, rõ ràng là ngũ hành pháp tắc bên trong tương đối hiếm thấy huyền băng pháp tắc, cũng liền tại màu trắng băng vụ xuất hiện trong nháy mắt, hàng trăm cây đỏ thẩm phi châm liền từ trong hư không bắn ra, xung quanh bốn phương tám hướng đâm về giao nhập tam, nguyên lai, La Sát quốc chủ nhìn như thân hình chưa đến, lại là đã truyền âm Lạc Hồng. Mượn nhờ không gian truyền tống, phát động đánh lén. Bất quá, lần này đỏ thẩm phi châm công kích nhưng không có lấy được giống như lúc trước như vậy hiệu quả. Mặc dù tại hắn đâm vào băng vụ về sau, cũng khiến chung quanh một vòng sương mù hỗn loạn lăn lộn, nhưng cũng không khiến cho toàn bộ sụp đổ. Ngược lại là những này đỏ thẩm phi châm, rất nhanh liền bị dày đặc màu trắng băng vụ làm hao mòn trống không. Lạc Hồng thấy thế trong lòng hơi động, thầm nghĩ, quả nhiên là ổn khắc xảo. Nguyên lai, giao nhập tam thi triển màu trắng băng vụ cũng không phải là cái gì pháp tắc thần thông, mà chính là đơn thuần đem huyền băng pháp tắc hiển hiện ra, bởi vì hắn bản thân không có cái gì phức tạp kết quả, đương nhiên sẽ không tại La Sát pháp tắc ảnh hưởng dưới mà trong nháy mắt sụp đổ, pháp tắc ở giữa lẫn nhau làm hao mòn, ngày sau nếu là gặp được nhất thời xem không hiểu sở tu pháp tắc đối thủ, liền có thể giống như hiện tại, trước dùng thuần túy lực lượng pháp tắc ngăn cản, cách không thể giống như giao nhập nhất như vậy. Không rõ địch tình huống dưới, liền lung tung xuất thủ, ở trong lòng khuyên bảo chính mình một phen về sau, Lạc Hồng liền lại lần nữa hướng chiến trường nhìn lại, cuối cùng không đều là phế vật, không phải mặc đạo hữu thù lao bổn quốc chủ nhưng cầm lấy phỏng tay, gặp đối phương chặn chính mình đánh lén, La Sát quốc chủ nhưng không có nửa phần thất vọng, lúc này trên tay kiếm quyết vừa bấm, 108 cái ngón tay dài ngắn xích tinh tiểu kiếm liền từ hắn thể nội bắn ra, sư, trên không trung ngưng tụ về sau, liền hóa thành một thanh lóng lánh 15 mai đại đạo kim văn trăm trượng cự kiếm, chém, theo một đạo khẽ kêu thanh âm truyền đến, vừa mới bổ ra hai đạo huyền băng cự nhận, đem hắc cức chù y đông kết trên không trung giao nhập tam lúc này biến sắc, thần niệm khẽ động liền tế ra một cái u màu lam ba cạnh băng trùy, tiên nguyên lực quán chú phía dưới, bảo vật này đột nhiên biến lớn đồng thời, mặt ngoài cũng nổi lên 15 mai đại đạo kim văn, chẳng những đồng dạng là một kiện trung giai tiên khí, mà lại hắn bao gồm lực lượng pháp tắc cùng xích tinh cự kiếm đúng là không kém bao nhiêu. Có thế sau một khắc, tại Lạc Hồng không hiểu trong ánh mắt, giao nhập tam đúng là há mồm phun ra một đoàn tinh huyết, cưỡng ép tăng lên ba cạnh băng trùy uy năng. Hắn rõ ràng biết rõ lập tức chỉ cần kéo dài thời gian, còn vì ở đâu có thể ngăn cản tình huống dưới, không tiếc hao tổn tinh huyết. Cũng may, Lạc Hồng cái này nghi hoặc nghi ngờ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, theo một cổ to lớn tín niệm chi lực truyền đến. Xích tinh cự kiếm trên những cái kia đại đạo kim văn phụ cận, liền riêng phần mình nhiều hơn một viên như đúc đồng dạng màu xám phù văn, làm cho uy năng khí tức tăng vọt hơn một nửa. Thì ra là thế, tín niệm chi lực có diệu dụng như vậy, cũng khó trách địa tiên tại hắn quốc cảnh bên trong như vậy khó có thể đối phó. Lạc Hồng lập tức giật mình nói, giao nhập tam rõ ràng có cùng địa tiên đấu pháp kinh nghiệm, mới hắn nếu là không có kịp thời vận dụng tinh huyết chi lực, dưới mắt chỉ sợ đã tổn thương tại cái này uy năng đột ngột tăng một kiếm phía dưới, quanh một tiếng vang thật lớn về sau, ba cạnh băng trùy tuy là lập tức bay ngược mấy trăm trượng, có thế hắn cũng chẳng xích tinh cự kiếm thế công, cũng liền tại mọi người coi là song phương đều muốn trọng chấn cờ trống thời điểm, giao nhập tam trên tay pháp quyết lại là bỗng nhiên biến đổi, kia ba cạnh băng trùy uốn éo phía dưới, đúng là trong nháy mắt hóa thành ba đầu băng tinh cự mãng, hướng phía La Sát quốc chủ liền bổ nhào mà đi, điêu trùng tiểu kỹ. La Sát quốc chủ thấy thế nhưng cũng không sợ hãi, cánh tay phải dương lên, lại từ hắn trong tay áo bay ra ba đầu hỏa long, gầm thét liền hướng kia ba đầu băng tinh cự mãng bay đi. Lập tức, trên tay nàng kiếm quyết biến đổi, xích tinh cự kiếm bỗng nhiên một điểm 12, nhưng mà, ngay tại nàng miệng thơm khẽ nhất, 12 miệng tinh kiếm thở ra một đoàn đỏ thẫm sương mù thời điểm, lại cảm giác một cổ cực hàn chi khí phi tốc đánh tới. La Sát quốc chủ giật mình trong lòng, lập tức quét mắt nhìn lại, đã thấy kia ba đầu băng tinh cự mãng đã đi tới phụ cận. Nguyên lai, ngay tại nàng đánh ra kia ba đầu hỏa long thời điểm, giao nhập tam lại là hai tay liên đạn, liên tiếp bắn ra ba đạo pháp quyết, phân biệt rơi vào ba đầu băng tinh cự mãng trên thân. Sau một khắc, 12 đoàn huyền băng đạo văn liền tại ba đầu băng tinh cự mãng trên thân hiển hiện, khiến cho kia ngay sau đó đánh tới ba đầu hỏa long cho dù điên cuồng cắn xé, cuối cùng nhưng vẫn là cùng thứ nhất trượt mà qua, căn bản dây dưa không được một lát. Có thể cùng tiên khí kết hợp pháp tắc thần thông. Có chút ý tứ, chính là đạo văn ít một chút, Lạc Hồng lúc này trong lòng hơi động thầm nghĩ, không nói chuyện mặc dù như thế, hắn nhưng lại không cảm thấy giao nhập tam có vấn đề gì, dù sao, chỉ là tham ngộ pháp tắc liền cực kỳ khó khăn, pháp tắc thần thông chính là pháp tắc tiến một bước vận dụng, tu luyện độ khó lớn hơn, chân tiên trung kỳ lại chỉ nắm giữ chân tiên sơ kỳ pháp tắc thần thông, chính là 10 phần bình thường sự tình, mà tương ứng, hai người nếu là có thể tương hợp, kia dĩ nhiên chính là cùng giai tiên nhân bên trong người nổi bật, bình thường đều sẽ trở thành tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, giao thập bát đạo hữu. Dựa vào chiêu này ngoài dự liệu pháp tắc thần thông, giao nhập tam lại thành công dùng ba đầu băng tinh cự mãn kết thành lồng giam khốn trụ La Sát quốc chủ. Lúc này mặt mũi tràn đầy vui mừng quát to một tiếng, Lạc Hồng mặc dù cũng đồng dạng không ngờ rằng hắn lại nhanh như vậy kiến công, nhưng cũng may hắn sớm có chuẩn bị, lúc này một tay kiếm quyết vừa bấm, liền hướng phía Lâu Quang Thọ một chỉ điểm ra, hừ, còn không hết hy vọng. Vô luận các ngươi làm sao công kích, tại không gian này mê trận bên trong, đều là không cách nào, được chứng kiến không gian mê trận gần tại gan tất thần thông, một cái na di đến tại chỗ rất xa huyền diệu thần thông về sau, Lâu Quang Thọ đối với trận này đã là tin cậy chi cực, giờ phút này gặp Lạc Hồng còn muốn nếm thử, không khỏi nghĩ ra nói chế nhạo hắn là đồ hao tổn tiên nguyên lực, cũng không chờ hắn đem nói cho hết lời. Nụ cười trên mặt hắn liền đột nhiên trì trệ, chỉ gặp một trương tiên phù từ hắn vùng đan điền bay ra, trong nháy mắt liền đi tới hắn sau chỗ cổ. Ngay sau đó, một đạo mãnh liệt linh lực ba động liền nương theo lấy một cổ sắc bén chi cực khí tức, bỗng nhiên từ hắn cái cổ phía sau truyền đến. Lâu Quang Thọ trong lòng kinh hãi, vội vàng một cái lắc mình thoát ra mấy chục trượng, mới quay đầu nhìn lại, đã thấy một thanh trong suốt phi kiếm chính chém ở tấm kia tiên phù phía trên, khí tức lăng lệ chi cực, đáng chết. Là hộ tiên phù, giao nhập tam thấy thế bỗng cảm giác đáng tiếc, nếu không phải trương này hộ tiên phù làm rối, một kiếm này tuyệt đối có thể đem cái này độn không các chủ bêu đầu, bất quá, Giao thập bát đạo hữu đã có thế phá vỡ không gian mê trận phi kiếm, liền cũng có thể là ta chia sẻ một chút áp lực, thở dài về sau, Giao Nhập Tam lập tức hàm ẩn thâm ý nói, dù sao, Lạc Hồng có này phi kiếm, lại tại Giao Nhập Nhất vẫn lạc lúc khoanh tay đứng nhìn, hắn nếu không trực tiếp nói ra, lại làm sao có thể an tâm. Giao Nhập Tam đạo hữu hiểu lầm, ta cái này phi kiếm chỉ là khu một kiện chứa một chút không gian chi lực linh bảo, phối hợp ta đặc biệt ngự kiếm chi thuật mới có thể nhất thời giấu giếm được kia độn không các chủ, sau đó lại nghĩ như thế hành động, cũng đã không thể nào. Lạc Hồng giờ phút này tế ra chính là Thần Phong Vô Ảnh kiếm, chỉ là linh bảo uy năng tại lúc này chỉ có thể dùng làm đánh lén, một kích không thành liền lại không cơ hội, quả nhiên cũng có bảo mệnh phù lục, gọi là hộ tiên phù sao. Thật đúng là chuẩn xác, đối với một kiếm này thất bại, Lạc Hồng cũng không có cảm thấy quá khuyết điểm nhìn, dù sao, hắn lúc trước đã tại Tống Thanh bên kia gặp một lần hộ tiên phù, mà Lâu Quan Thọ làm hắn sư đệ, tự nhiên rất có thể cũng có này phù, cho nên, hắn một kiếm này vốn là có bức ra này phù ý tứ, Mạc đạo hữu, đây là có chuyện gì? Ngươi có biết tấm kia hộ tiên phù giá trị 50 khối tiên nguyên thạch, ổn định lại tâm thần về sau? Lâu Quan Thọ lúc này giận dữ hướng Lạc Hồng truyền âm nói, Lâu đạo hữu, Mạc mổ nhắc nhở qua ngươi không nên khinh thường, những người này đều là vì đối phó Mạc mổ mà đến, tự nhiên sẽ chuẩn bị một chút đối phó không gian pháp tắc bảo vật, đối với ngươi tấm kia hộ tiên phù, Mạc mổ chỉ có thể thay ngươi cảm thấy đáng tiếc, bố cục đã thành, Lạc Hồng cũng lười cùng Lâu Quan Thọ tốn nhiều nước miếng, dù sao đến cái này thời điểm, Giao Ngũ Thập Nhị bọn hắn khẳng định đã đem hắn xem như là độn không các chủ, ngươi. Lâu Quan Thọ trong lòng tức giận vô cùng, cái kia sư tôn không chào đón hắn, như thế nào lại giống như Tống Thanh, ban cho hắn một trương hộ tiên phù. Trên thực tế, này phù chính là hắn biết được Tống Thanh lấy được ban thưởng về sau, khổ tâm từ ám thị thu mua mà đến. Vì thế, hắn nhưng là rất là đổ máu một phen, những sự tình này sau lại nói, nhanh trợ bổn quốc chủ tướng người này diệt, nghiêm nghị uống thôi. La Sát quốc chủ thúc đẩy 12 miệng xích tinh trên phi kiếm cùng nhau nổi lên một đoàn đạo văn. Sau đó lóe lên liền biến mất, phân biệt đâm vào băng mãn lồng giam những cái kia đại đạo kim văn phía trên, chỉ nghe một trận đinh đinh thanh âm, những này xích tinh phi kiếm dù chưa đâm vào những này băng mãn bên trong, có thể hắn chỗ mũi kiếm dập dần ra màu đỏ linh ba, lại là khiến những cái kia đại đạo kim văn trở nên mơ hồ không rõ bắt đầu, phá, La Sát quốc chủ thấy thế lúc này hét lớn một tiếng, 12 miệng xích tinh phi kiếm linh quang đại phóng, đúng là một cái liền đâm vào băng mãn trong thân thể. Sau đó trong nháy mắt chia ra làm ba, hóa thành 36 lưỡi kiếm nhỏ, La Sát quốc chủ trên tay kiếm quyết biến đổi, những này tiểu kiếm liền tam tam một tổ kết thành 12 đóa kiếm hoa, lập tức cùng nhau xoắn một phát phía dưới, lại từ nội bộ đem trọn tòa băng mãn lồng giam chém cái vỡ nát, đang muốn thôi động huyền băng pháp tắc đem La Sát quốc chủ triệt để đóng băng Giao Nhập Tam lúc này lọt vào phản vệ, bỗng nhiên quẹ ra một miệng lớn tinh huyết, trở nên mặt trắng như tờ giấy. Cũng may ba cạnh băng trùy băng cũng không hề hoàn toàn hủy đi, đại lượng vụn băng ngưng tụ phía dưới, liền một lần nữa biến hóa thành bảo vật này. Bất quá trải qua này một phen, bảo vật này linh khí lớn bất, pháp tắc bị hao tổn, từ đó uy năng đại giảm, lại là trốn không thoát. La Sát kiếm trận, khẽ kêu âm thanh một vang, La Sát quốc chủ hiển nhiên không muốn cho Giao Nhập Tam bất luận cái gì cơ hội thở dốc. 36 nói kiếm quang bay vụt phía dưới, đúng là ngưng tụ thành một tòa cỡ nhỏ kiếm trận. Trên thân kiếm đạo văn cuồng thiểm, một đóa đóa màu đỏ hoa sen lúc này huyển hóa mà ra, không ngừng chém ra kiếm mang đồng thời, khiến cho trong trận La Sát pháp tắc đột nhiên tăng cường. Hai vị đạo hữu, nhanh nghĩ một chút biện pháp, Giao Nhập Tam mặc dù toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn là dần dần nhận lấy La Sát pháp tắc ảnh hưởng, thể nội tiên nguyên lực vận chuyển liên tiếp phạm sai lầm, đã nhanh muốn ngăn cản không nổi kiếm mang tiếp tục xâm nhập. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi hướng Giao Ngũ Thập Nhị nhìn lại, đã thấy hắn hướng hắn lắc đầu. Liền biết đối phương dự định từ bỏ Giao Nhập Tam, mà Lạc Hồng tự nhiên cũng không có khả năng xuất thủ cứu hắn. Thế là tại một lát sau, ý thức được hỏa hầu đã trọn La Sát quốc chủ đột nhiên kiếm chỉ một điểm, 36 miệng xích tinh liền hóa thành từng đạo màu đỏ tia kiếm, đem Giao Nhập Tam nhục thân chém cái vỡ nát, thế công chi lăng lệ, thậm chí liền Giao Nhập Tam Nguyên Anh cũng bị thứ nhất cũng chém giết, mà không biết là vì cho hả giận, vẫn là đơn thuần không có phối hợp tốt, tại La Sát quốc chủ thu kiếm đồng thời. Hắc cức chủ y nhưng từ bên cạnh đập tới, đem Giao Nhập Tam vỡ vụn thi thể hoàn toàn biến thành bột mịn, tan ra bốn phía, ghê tởm. Lạc Hồng lúc này gầm thét một tiếng, to lớn sát khí từ hắn thể nội xông lên mà ra, ròng rã 36 khối tiên nguyên thạch, liền bị cái này gia hỏa cho hỏa hoạ. Giao Thập Bát đạo hữu đừng vội, ngươi chỉ cần kiên trì một lát là được. Giao Ngũ Thập Nhị nghe vậy còn tưởng rằng Lạc Hồng là tại Phẫn Quốc đồng bạn chiến tử, trong lòng đối hắn hảo cảm bỗng nhiên một tăng, phi độn tốc độ cũng không khỏi tăng lên một tia, trì hoãn có chút lâu, tuyệt không thể để bọn hắn hai người sẽ cùng, ngươi đi cuốn lấy cái kia đầu sói, mặt mèo giao cho bổn quốc chủ, phân phó một tiếng về sau, La Sát quốc chủ cũng mặc kệ Lâu Quan Thọ đồng ý không đồng ý, trực tiếp bay thẳng chui đến Lạc Hồng cùng Giao Ngũ Thập Nhị ở giữa. Chương 1590, vô tướng chỉ, bởi vì tại giao nhập tam bên này chậm trễ một lát, Giao Ngũ Thập Nhị đã đi tới cự ly Lạc Hồng không đến trăm trượng vị trí, mà đối với cái này khí tức thần bí vô thường minh tu sĩ, La Sát quốc chủ lại là không có lòng tin cấp tốc đem nó diệt sát, cho nên, đối với tại không cách nào di động Lạc Hồng bên này lãng phí thời gian, lập tức không thể nghi ngờ là đi ngăn lại có thể tại không gian mê trận bên trong di động Giao Ngũ Thập Nhị, mới vẫn có thể xem là lựa chọn tốt hơn. Bất quá, Lạc Hồng chiếc kia không cách nào dùng thần thức cảm ứng được, còn có thể mê trận bên trong phi độn linh bảo phi kiếm lại là có chút phiền phức. Mặc dù Mạc Bất Phàm truyền âm nói sẽ không lại để kia phi kiếm đánh lén thành công, có thế vạn nhất đối phương còn có ẩn tàng thủ đoạn, tại nàng cùng Giao Ngũ Thập Nhị kịch chiến lúc tới trên một cái, vậy liền cực kỳ không ổn. Cho nên, để Lâu Quan Thọ ở đây nhìn chằm chằm Lạc Hồng, cũng là 10 phần có cần phải. Theo Lâu Quan Thọ, Giao Ngũ Thập Nhị chính là trong bốn người khó giải quyết nhất cái kia, nếu như khả năng hắn đương nhiên không muốn cùng chi giao thủ, La Sát quốc chủ đề nghị có thể nói là chính giữa hắn ý muốn. Mời tiên tử yên tâm, người này phàm là có bất luận cái gì dị động, tại hạ đều sẽ ra tay ngăn cản. Dứt lời, Lâu Quan Thọ liền dương lên một mực kẹp ở tay trái kiếm chỉ bên trong không cá phù. La Sát quốc chủ đối Lâu Quan Thọ cái này chân tiên sơ kỳ tất nhiên là không quá yên tâm. Bất quá có rảnh cá phù tại đối phương liền có thể mượn nhờ mê trận bên trong không gian pháp tắc chi lực. Chắc Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.